Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1376, đều đã tới. Ngay tại Vương Giã sợ hãi thán phục sau khi Nhạc Bình Triều mới khó khăn lắm lóe lên như vậy đao khí. Đồng thời hắn nhìn vào Nobuhide Kamizumi, mở miệng nói, Đông Doanh người. Ta với người Đông Doanh xưa nay không dây dưa dễ má. Ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Toàn thân hắn cháy đen, làn da già bị nẻ. Máu tươi không ngừng rơi xuống, hô hấp vậy dần dần thô trọng. Nobuhide Kamizumi cảnh giới mặc dù không bằng hắn, nhưng là mới vừa rồi kiếm thánh một kích đối với hắn tổn thương rất sâu, lúc này chưa nói xuất thủ đối địch. Có thể né tránh dĩ nhiên là không sai. Uống rồi hoa tử, liền đều là bằng hữu. Nghe được Nhạc Bình Triều ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, bằng hữu muốn giết ngươi, ta làm bằng hữu. Phải tất yếu giúp đỡ chàng tử. Đây chính là nghĩa khí. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Nobuhide Kamizumi cái này nghĩa khí bọn họ đều hiểu. Nhưng là cái này uống rượu có kỹ nữ hầu là hắn mẹ chuyện gì xảy ra? Bản thân không ở Kim Lăng thời kỳ. Đám người này lại cho Nobuhide Kamizumi quán thâu cái gì trong vùng tư tưởng? Nếu là ấn bọn họ cái này lý luận, Cao Thiên Tứ có phải hay không cũng phải tới a? Ý niệm tới đây, Vương Giã ánh mắt hướng về một bên quét qua. Cái này không quét còn tốt. Quét qua cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đã thấy Cao Thiên Tứ cùng Hoàng Bộ Tung Chính đứng ở một bên phong tao nhìn vào hí, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Thật đúng là mẹ nó tại. Đám người này đêm nay tại Di Hồng Viện đùa nghịch cái gì hoa hoạt. Làm sao vừa ra sự tình đều đã tới. Đáng giận. Ngay tại Vương Giã âm thầm kinh ngạc thời khắc. Một bên Tiêu Mộc Vân vỗ đùi, cái này vừa nhìn liền biết Di Hồng Viện có việc động. Sớm biết như vậy, ta liền không nên tại khách sạn ngủ. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt mang từng tia hối hận chi ý. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Mẹ! Nếu bàn về biết chơi, vẫn là cái này đám chính đạo nhân sĩ đùa tốn a. Mình cũng chính là đơn thuần đi dạo kỹ viện. Những người này thế mà có thể lừa lấy người khác thành anh em kết bái, đúng là con mẹ nó tuyệt. Chấn kinh sau, Vương Giã không khỏi sững sờ. Mẹ! Diệp Lăng Chu sẽ không cũng ở đây à? Ý niệm tới đây, Vương Giã theo bản năng nhìn qua hai lần. May mắn! Đồng thời không nhìn thấy Diệp Lăng Chu thân ảnh. Nếu là hắn lẫn vào tiến vào cái này phá sự đến, mình cũng liền ly bại lộ không xa. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Nobuhide Kamizumi tiến công còn đang tiếp tục. Đã thấy hắn tay cầm võ sĩ đao, trầm giọng nói, mới âm lưu bí truyền khốn thiên. Lời vừa nói ra, tay phải hắn xuất đao. Võ sĩ đao vung xuống mang ra ngàn vạn tàn ảnh. Như là lồng giam giống như chút hết đóng mà xuống, muốn tướng Nhạc Bình Triều bao lấy bên trong. Đáng chết. Nhìn thấy cái này ngàn vạn tàn ảnh bao lấy mà xuống, Nhạc Bình Triều giận mắng một tiếng, ta nếu không phải tổn thương đến nỗi cái này. Người cảnh giới này căn bản không phải là đối thủ của ta. Bàn về cảnh giới, Nobuhide Kamizumi xác thực không bằng hắn. Thậm chí còn chênh lệch rất xa. Nhưng là không chịu nổi người ta nhiều người a. Đầu tiên là kiếm thánh huynh đệ. Lại là Trương Đạo Huyền. Bây giờ lại là Nobuhide Kamizumi. Ngâm Di Hồng Viện mấy cái kia không sai biệt lắm đều đã tới chứ. Thấy đao này ảnh ngược lại vây khốn mà xuống, Nhạc Bình Triều trong lòng rung mạnh. Như vậy đao ảnh nhất định liều mạng khó lường, đành phải đi đầu bỏ chạy mới là thượng sách. Ý niệm tới đây, hắn ràng buộc ngưng thần, ngay sau đó một cái lặn xuống nước chui xuống nước. Chuẩn bị thi triển tiềm long quyết lẻn vào trong sông dựa vào dòng nước bỏ chạy. Nhưng mà hắn nghĩ đẹp vô cùng. Ngay tại hắn trốn vào trong nước nháy mắt, còn không đợi hắn thấy rõ trong nước sự vật thuận dịp trước chúng một trường. Cả người thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mạnh mẽ bay ra mặt nước, chợt rơi vào trên mặt nước. Trong nước cũng có người. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Hai người hướng về mặt nước tập trung nhìn vào. Chỉ thấy một cái đại hòa thượng từ trong nước vừa nhảy ra, ngay sau đó đứng trên mặt sông. Bất phá. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó. Để A Cát đi Di Hồng viện chuyển viện binh. Kết quả trừ bỏ Diệp Lăng Chu đám người này đều đã tới. A Di Đà Phật. Lúc này Bất Phá hiền lành đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói ra, ngươi chính là Tiền Đường thủy bá chủ. Bần tăng liền biết ngươi sẽ từ trong nước đào tẩu. Cho nên đặc biệt mai phục tại cái này, quả nhiên chờ đến ngươi. Nói ra, hắn hướng về phía một bên ngây người Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói, vị thí chủ này, hiện tại đến phiên ngươi xuất thủ. Lời vừa nói ra, Ngư Thắng Tiêu không khỏi sững sờ. Cái này còn mang khiêm nhượng. Đại sư. Ngây người sau khi, hắn nhìn vào Bất Phá hòa thượng, mở miệng nói, ngươi đây là. A-di-đà Phật. Nghe vậy, Bất Phá mở miệng nói ra, bần tăng làm sao cũng là người xuất gia, lại là Hàn Sơn tự chủ trì. Làm sao có thể sát nhân tạo phía dưới sát nghiệt đây? Mọi thứ oan có đầu nợ có chủ, đây là thí chủ sự tình, đương nhiên muốn để thí chủ tự mình động thủ. Nói ra Bất Phá hòa thượng thân thể nhường lối. Thậm chí còn làm cái tư thế mời. Hỗn trướng. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Bình chiều giận, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta hôm nay cùng các ngươi hợp lại. Lời đến nơi đây, hắn cũng không đợi Ngư Thắng Tiêu có phản ứng. Cả người vận trưởng mà lên, hướng về Ngư Thắng Tiêu mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy Nhạc Bình chiều như vậy, Ngư Thắng Tiêu xuất thủ. Đã thấy hắn giận nắm giữ tật ra, mạnh mẽ đánh vào Nhạc Bình chiều trên ngực của. Phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, liên tiếp vang trầm liên tiếp truyền đến. Nhạc Bình chiều bị thiên lôi một kích vốn liền bị thương không nhẹ. Lại thêm mới vừa rồi được Bất Phá một trưởng chính đánh vào ngực, tổn thương hắn cũng là rất sâu. Lúc này đối mặt Ngư Thắng Tiêu như vậy liên tục giận nắm giữ. Cả người căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết. Hắn hàm ẩn một ngụm chân khí ngăn tại trước người, đối cứng rắn chịu mấy trưởng về sau, cả người dựa vào Ngư Thắng Tiêu trưởng lực rời khỏi cực xa. Bây giờ mai phục người dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện. Đúng là hắn thì triển tiềm long quyết lặn xuông nước bỏ chạy thời khắc. Cả người mũi chân tại mặt nước một chút, liền chuẩn bị trốn vào trong nước. Nhưng là hắn quên một điểm. Ngư Thắng Tiêu, đối ám khí rất là am hiểu. Nhìn thấy Nhạc Bình chiều phi thân chạy ra, hắn cười lạnh một tiếng. Cả người bàn tay tại bên hông vừa sờ, một vệt kim quang phá không mà ra, hướng về đầu của hắn đánh tới. Hoàng kim xương vỡ tiêu. Lúc này Nhạc Bình chiều giống như ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu, đang bị hoàng kim này xương vỡ tiêu chạm mặt tới. Không. Thấy một màn như vậy, Nhạc Bình chiều la hét một tiếng. Ầm. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Đầu lâu của chúng nó trong nháy mắt nổ tung. Cả người trong nháy mắt bị rút ra quang khí lực, bỏ mình tại chỗ. Cả người vậy chậm rãi hướng về trong nước lặn xuống. Nhìn thấy cái này một màn này, Vương Dã nhất thời nhịn không được. Đã thấy hắn từ một bên chạy mà ra, mở miệng nói, mấy người các ngươi đừng lo lắng a. Mau đem thi thể vớt lên a. Vạn nhất thi thể phía trên có cái gì đồ tốt, đây không phải là trà đạp sao. Trong ngôn ngữ, Vương Dã sắc mặt ửng hồng, thở hồng hộc. Giống như thực mới từ túy tiên lâu một đường chạy tới đồng dạng, lộ ra khá là chật vật. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh hai người không khỏi lắc đầu. Chợt tay áo một cái, một cỗ kình lực đãng ra. Tướng Nhạc Bình chiều thi thể trực tiếp nhấc lên tại một bên trên bờ. Thấy vậy một màn, Vương Dã vội vàng tiến lên lục lọi. Chương 1377, Huyết Nguyệt hiện, hung sát ra. Hướng về phía Nhạc Bình chiều cùng Vạn Khiếu Vân thi thể một trận tìm tòi. Vương Dã chỉ từ trên thân hai người lấy ra mấy tấm 100 lượng ngân phiếu và một quyển sách nhỏ. Cùng một khối tử ngọc điêu khắc thủ lệnh. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mẹ! Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã chửi nhỏ một tiếng, tên tuổi là thật vang, một cái trang chủ một cái bá chủ. Kết quả trên người liền hắn mẹ mang những vật này. Đúng là con mẹ nó khó coi, suối quẩy. Bọn họ liền không thể mang một ít thứ đáng giá đi ra sao. Phi! Trong ngôn ngữ, Vương Dã đá hai người thi thể một cước. Khắp khuôn mặt là ghét bỏ thần sắc. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân cười. Theo người thi thể bên trên đào ngân lượng còn ngại người ta mang ít, trên giang hồ có thể đem không biết xấu hổ làm đến nước này vậy không có mấy người. Ngay tại Tiêu Mộc Vân suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Vương Dã cầm lấy cái kia tử ngọc điêu khắc thủ lệnh, mở miệng nói cái đồ chơi này hẳn là có thể đáng giá không ít tiền a. Nguyên lai có thể. Nghe vậy, một bên Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói ra, vật này nguyên lai là Nam Tam tỉnh Đường Thủy Long Đầu làm cho. Chỉ có Đường Thủy bá chủ mới có tư cách nắm giữ. Chỉ bất quá ta ngồi lên vị trí liền phế, đơn tuần khi ngọc đến mua cũng liền gặp ít bạc. Nghe được Ngư Thắng Tiêu ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn mục quang đánh giá Ngư Thắng Tiêu hai mắt, mở miệng nói, ngươi là ai a? Theo vừa rồi bắt đầu Vương Dã liền cảm thấy Ngư Thắng Tiêu nhìn quen mắt. Nhưng lại thủy chung nhớ không nổi người này là ai. Bây giờ nhìn thấy hắn mở miệng, liền trực tiếp hỏi. Ha ha ha. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Ngư Thắng Tiêu cười ha ha. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ quý nhân hay quên sự tình a? Người quen biết cũng người đều nhận không hiện ra. Nói ra hắn thân thể khẽ động, cả người vậy mà cứng rắn liên tục co rút nhỏ hai vòng. Ngay sau đó hắn đem lưng còng xuống tới, khàn giọng nói, bây giờ còn nhận được ta không? Nhìn thấy Ngư Thắng Tiêu bộ dáng, Vương Dã trong lòng khẽ động. Trước mắt Ngư Thắng Tiêu không phải người khác. Chính là chống đỡ Hắc Thuyền giúp người chạy trốn lão ngư đầu. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Chả trách bản thân nhận không mà ra. Nguyên lai ngày bình thường lão ngư đầu bộ dáng đều là dùng loại biện pháp này ngụy trang. Không chỉ có như vậy. Một cái Nam Tam tỉnh Đường Thủy lão đại đứng đầu làm loại này đưa người chạy trốn mua bán. Đúng là con mẹ nó khuất đại tài. Phảng phất là nhìn ra Vương Dã suy nghĩ, Ngư Thắng Tiêu cười ha ha một tiếng, Nam Tam tỉnh Đường Thủy thế lực mặc dù so với khó lường triều đình thủy sư, nhưng là tuyệt kế không nhỏ. Sảm tạp lợi ích tranh chấp cũng là nhiều nhất. Năm đó Nhạc Bình triều chính là bị giật dây suýt nữa gia nhập ngoại vực võ lâm, rơi vào đường cùng ta mới ra tay buộc hắn thoái vị. Bây giờ Nam Tam tỉnh Đường Thủy quay về trung lập, ta rồi hóa trang làm người cầm lái đưa người chạy trốn. Không chỉ có thể tránh thoát rất nhiều lôi kéo ta người, còn có thể nghe một chút giang hồ cố sự. Cớ sao mà không làm đây? Trong ngôn ngữ, Ngư Thắng Tiêu mỉm cười. Trên mặt lộ ra cao thâm khó dò thần sắc. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi âm thầm gật đầu. Nam Tam tỉnh Đường Thủy bộ yếu đạo biết bao trọng yếu, hắn vô cùng hiểu rõ. Tọa ở vị trí này bên trên. Chỉ cần nguyện ý, vàng bạc như là nước chảy nhập trướng không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chính vì như thế. Các đời Nam Tam tỉnh Đường Thủy bá chủ đều sẽ gia nhập thế lực khắp nơi tranh đấu bên trong. Cuối cùng không được chết tử tế. Ngư Thắng Tiêu có thể nhìn thấu điểm này duy trì trung lập. Chẳng trách cái này Nam Tam tỉnh Đường Thủy có thể an ổn đến bây giờ. Không có lâm vào các loại chém giết tranh chấp. Nhưng mà khẳng định về khẳng định, Vương Dã làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Đã thấy hắn đem cái này Tử Vũ Long Đầu đưa cho Ngư Thắng Tiêu cái gì đó. Cái này nếu là Nam Tam tỉnh Đường Thủy đồ vật, ta rồi không cần ngươi cái đồ chơi này. Bất quá lần này may mắn mà có ta trong tiệm A Cát Đi Di Hồng Viện 10 người, người mới có thể biến nguy thành an. Tính được đây cũng là ân cứu mạng. Nếu không, Vương trưởng quỹ, người đừng nói. Không giống Vương Dã nói hết lời, Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói ra, người mê tiền danh tiếng Kim Lăng Thành không ai không biết. Dạng này, ta dùng bây giờ tín vật đổi trong tay ngươi Tử Ngọc thủ lệnh. Như vậy, người tổng không tính thua thiệt a. Nói ra, Ngư Thắng Tiêu đem một cái kim tiêu mang cho ta Vương Dã. Cái này kim tiêu cùng cái kia hoàng kim xương vỡ tiêu khác biệt. Đó là hiện ra giao hình, nhìn một cái bá khí hết sức. Đây là bây giờ Nam Tam tỉnh Đường Thủy tín vật. Đem kim tiêu đưa cho Vương Dã về sau, Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói, có hắn nơi tay, Nam Tam tỉnh 72 đạo thủy bộ bến tàu, đều phải cho ngươi chiếu cố. Cái này tốt. Nghe vậy, Vương Dã vỗ vỗ Ngư Thắng Tiêu bả vai. Mở miệng nói ra cũng là ngươi lão ngư đầu bạn chí cốt. Mẹ, có cái đồ chơi này nơi tay, về sau đi đường thủy đều thuận tiện rất nhiều. Ý niệm tới đây, Vương Dã cười lật ra cái kia bàn tay sổ. Mở ra một cái, chỉ thấy phía trên chính viết. Công tôn trùng mạch dạ dày lòng dạ, nội quan âm duy phía dưới tổng cùng. Gần khóc đảm kinh liên quan mạch, dương duy sắc nhọn khóe mắt bên ngoài quan gặp. Về sau suối đốc mạch bên trong khóe mắt cảnh, thân mạch dương khiêu lạc cũng thông. Liệt khuyết nhâm mạch đi phổi hệ, âm khiêu chiếu hải cách hít hầu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng giật mình. Cái này sách nhỏ bên trên viết, lại là nhân thể ẩn mạch vận hành ca quyết. Ẩn mạch bên trong, có tám đại đại biểu tính huyệt vị. Phân biệt là công tôn, nội quan, gần khóc, bên ngoài quan, thân mạch, về sau suối, liệt khuyết, chiếu hải. Mà mới vừa rồi cái kia vài câu thuận dịp đem ẩn mạch giao hội dần dần viết tật, mà lại vô cùng tỉ mỉ xác thực. Trừ cái đó ra còn có lưu loát tâm đắc. Những vật này hiển nhiên là vạn khiếu vân lĩnh hội linh xu ngọc bích thời điểm chỗ vật lưu lại. Không nghĩ tới một mực đem hắn mang ở trên người. Thứ này nếu như và linh xu ngọc bích phối hợp lại, có thể tiết kiệm đi đối ẩn mạch tìm tòi. Đối với võ thánh đỉnh phong bước vào nhân tiên có cực lớn giúp ích. Vật này đối người tập võ, quả thực là bảo vật vô giá. Khá lắm. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng âm thầm cảm thán, trước ném ngọc bích, về sau bỏ mệnh. Bây giờ ngay cả mẹ nó thông hiểu đều ném. Cái này vạn khiếu vân. Ngay cả mẹ nó quần lót đều thua sạch sẽ. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân giống như phát hiện cái gì. Hắn chỉ vào bầu trời mở miệng nói, các ngươi mau nhìn. Nghe thấy lời ấy, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen tẫn tán, mặt trăng vậy dần dần lộ ra. Chỉ là so với vừa mới vòng thanh huy minh nguyệt. Lúc này lại biến thành màu máu. Cái kia huyết nguyệt treo ở giữa bầu trời phía trên, rất giống một cái cực lớn ánh mắt, nhìn người tê cả da đầu. Huyết nguyệt ra, oán khí thịnh, ác độc mạnh. Nhìn lên bầu trời huyết sắc trăng tròn, Nobuhide Kamizumi mở miệng nói, đây là điểm không may. Ngay cả một bên kiếm thánh đều là híp đôi mắt một cái, đây là lệ sát khí phóng lên tận trời, máu nhuộm trăng tròn chi tượng. Đích thật là đại hung chi tượng. Chỉ sợ tại một chỗ, có cái hung vật sắp xuất thế. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Vương Dã chân mày hơi nhíu lại. Hắn lúc này trong lòng bất thình lình. Lệ sát khí. Chẳng lẽ là hắn? Ý niệm như vậy cùng một chỗ, một thân ảnh dần dần xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Chương 1378, chọn kiếm. Cùng lúc đó, luyện kiếm quật. Đây là ngày trước Long Tân Sơn Trang luyện kiếm chỗ. Bởi vì tới gần địa hỏa, nhiệt độ cực sung túc. Vô số thần binh lợi khí đều xuất từ luyện kiếm quật bên trong. Huyết nguyệt phía dưới. Luyện kiếm quật trung sát khí dâng lên. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một đạo hắc khí đỏ sậm chi khí phóng lên tận trời. Tại huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới lộ ra phá lệ quỷ dị. Kết quả như thế nào? Luyện kiếm quật bên trong. Lệ Thương Nam nhìn về phía trước lớn như vậy bếp lò, trầm giọng vấn đạo. Hắn chau mày, khí tức hồn trầm. Thanh âm bên trong lại mang theo từng tia chờ mong cảm giác. Lúc trước hắn từng để vạn kiếm lâu đại kiếm sư Tông Lâu, đem thiên nộ kiếm cùng cái kia vừa chính vừa tà chi kiếm dung hợp. Ngày đó Tông Lâu từng nói qua 7-7-49 nhật liền có thể hoàn thành. Đúng hạn đã đến. Kiếm cương khai lò thuận dịp sát khí trùng thiên. Lúc này Lệ Thương Nam vô cùng chờ mong cái này dung hợp hai kiếm về sau kết quả. Đạo hồi chủ. Nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ, một bên đại kiếm sư Tông Lâu mở miệng nói, hai thanh thần kiếm dĩ nhiên đúc nóng hoàn thành. Chỉ là... Lời đến nơi đây, Tông Lâu thanh âm trở nên yên lặng. Chỉ là cái gì? Nghe vậy, Lệ Thương Nam nhướng mày vội vàng truy vấn. Chỉ là kiếm này một khi đúc thành... Thuận dịp hóa thành một vệt sáng chui vào Long Tân Sơn Trang rửa trong ao. Nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ, Tông Lâu mở miệng nói, bây giờ, ta cũng không biết thần kiếm bộ dáng. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Tông Lâu, mở miệng nói cái gì? Ngươi đều không biết thần kiếm bộ dáng. Ngươi cái này đại kiếm sư là làm ăn gì? Ông, trong ngôn ngữ, Lệ Thương Nam quanh thân chấn động. Một cỗ huy hoàng kình lực giống như liệt hỏa liệu nguyên giống như hướng về Tông Lâu quét sạch mà lên. Như vậy kình lực to lớn, cơ hồ khiến Tông Lâu ngạt thở tại chỗ. Bẩm, bẩm giáo chủ. Lúc này Tông Lâu khuôn mặt đỏ lên, mở miệng nói kiếm này theo là từ ta rèn đúc. Nhưng chính là thiên thành tác phẩm. Kỳ hình kiểu gì, không phải ta có thể chi phối. Chỉ có xuống đến ao rửa kiếm bên trong, mới có thể thấy chân dung. Ao rửa kiếm. Nghe được Tông Lâu giải thích, Lệ Thương Nam trầm giọng nói ra. So với luyện kiếm quật, ao rửa kiếm lại là một cực kỳ âm hàn chỗ, thần kiếm đúc thành về sau đều phải vào ao rửa kiếm bên trong nhuộm dần hàn khí. Ngày trước Long Tân Sơn Trang kêu là rửa kiếm. Có thể gắng ngượng qua rửa kiếm, mới tính là thần binh chân chính lợi khí. Ngươi theo ta cùng nhau tiến đến. Ý niệm tới đây, Lệ Thương Nam mở miệng nói, nếu là ngươi có nửa câu nói ngoa, ta đem ngươi ném vào luyện kiếm quật tế kiếm. Nói ra hắn còn không mập mờ. Cả người một bả nhấc lên Tông Lâu. Hướng về ao rửa kiếm lao đi. Ao rửa kiếm ở vào Long Tân Sơn Trang phía sau núi, chính là một chỗ nghìn năm băng động. Trong đó âm hàn hết sức. Mang theo Tông Lâu đi tới ao rửa kiếm bên trong, Lệ Thương Nam không khỏi sững sờ. Chỉ thấy ao rửa kiếm bên trong cắm đầy hàng ngàn hàng vạn kiếm. Mỗi thanh kiếm nhấp nháy sắc bén bức người. Những cái này kiếm đều là nhất đẳng thượng đẳng binh khí. Thổi tóc tóc đứt, sắc bén hết sức. Nhưng mà những cái này kiếm cứ như vậy giống như sắt vụn đồng dạng, cắm ở băng bích bên trong. Nhìn qua lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Căn bản không phân rõ cái kia thần kiếm ở nơi nào. Nơi đây trường kiếm nhiều vô số kể. Dương mắt quét qua trước mặt dày đặc trường kiếm, Lệ Thương Nam mở miệng nói ra, như thế nào phân biệt cái thanh kia là cái kia thần kiếm. Kiếm kinh có nói, thần kiếm tự mình chọn chủ. Nghe vậy, Tông Lâu mở miệng nói ra, cái kia thần kiếm sát khí ngập trời, vạn kiếm thần phục. Giáo chủ chỉ cần thêm chút thăm dò, liền có thể biết được thần kiếm phương vị. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam nhướng mày. Hắn liếc nhìn phía trước dày đặc trường kiếm, chợt tay áo quét qua. Nhất thời đang lúc, một đạo kinh lực thoáng như sóng lớn giống như hướng về phía trước quét tới. Ông! Kinh lực quét qua, giống như kình phong chiếm đất. Cái kia từng chuôi trường kiếm bị cái này kình phong quét qua, nhất thời quanh thân chấn động, phát ra ông ông tiếng vang. Phảng phất là cô tịch hồi lâu, chờ đợi mở ra phong mang. Ông, ông, ông! Trường kiếm chấn động, một truyền mười, mười truyền trăm. Đến sau cùng đếm không hết trường kiếm cùng nhau cộng hưởng ra. Mỗi một thanh kiếm trên đều phun xuất ra đạo đạo lạnh lẽo, giống như vạn thiên tinh thần ganh đua sắc đẹp giống như. Không tốt. Thấy một màn như vậy, một bên Tông Lâu mở miệng nói, giáo chủ mau lui lại. Những trường kiếm này cô tịch quá lâu, không chịu cô đơn. Bây giờ muốn cùng nhau đua tiếng, muốn mở ra phong mang. Trong ngôn ngữ, Tông Lâu lộ ra vô cùng kinh hoàng. Vạn kiếm tranh phong chính là chuyện tốt. Nghe vậy, Lệ Thương Nam mở miệng nói, như vậy mới có thể chỉ cần chuôi này mới là thần binh lợi khí, vì sao muốn lui? Giáo chủ có chỗ không biết. Nghe thấy lời ấy, Tông Lâu đang muốn giải thích. Bang lang. Nhưng vào lúc này từng thanh trường kiếm tự mình theo băng bích bên trong bay ra. Hội tụ thành làm một dòng sông dài hướng về Lệ Thương Nam đánh tới. Vạn kiếm tranh huy phản tổn thương kỳ chủ. Thấy một màn như vậy, Tông Lâu mở miệng nói, giáo chủ mau lui lại. Lui cái gì? Nghe vậy, Lệ Thương Nam nhướng mày, mở miệng nói, hôm nay cái này thần kiếm ta nhất định phải được. Như vậy bị người vứt bỏ phế vật cũng muốn làm tổn thương ta. Toàn bộ cút ngay cho ta. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam áo khoác vô phong từ cổ. Một cỗ chân khí phồng lên mà ra, trong nháy mắt đem cái này vạn kiếm trường hà ngăn tại trước người. Nhưng dù là như vậy, cái kia phong duệ chi khí trước mặt đè xuống, nhìn một cái thoáng như thao thiên cự lãng, để cho người ta e ngại không thôi. Nhưng mà một đám đồng nát sắt vụn, vậy mưu toan cùng thần kiếm tranh huy. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam nghiêm khắc một tiếng, mở miệng nói, cho ta nát tan. Lời đến nơi đây, hắn đột nhiên một trường quét ngang mà ra. Một thoáng thời gian nhất đạo như là sóng lớn hùng hồn trưởng lực phá không mà ra. Cùng cái này vạn kiếm trường hà đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Chỉ nghe một tiếng to lớn được tiếng vang, và vô cùng kinh khủng vạn kiếm trường hà trong nháy mắt vỡ vụn ra. Đạo đạo mảnh vụn bay tứ tung mà ra, thoáng như mưa lớn giống như đâm vào bốn phía băng bích bên trong. Nhìn một cái, rung động đến cực điểm. Dứt khoát bốn phía không có người khác ở đây. Chỉ bằng vào điệu bộ này. Nếu là bị quấy vào trong đó, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành thịt nát. Ngay tại vô số mảnh vụn bay tứ tung thời khắc, Lệ Thương Nam hai mắt trợn lên, phun ra một tia tinh mang. Bởi vì hắn nhìn thấy ở cái kia ao rửa kiếm nhất trung tâm chỗ. Một chuôi cổ kính ảm nặng trường kiếm gai ngược trong đó. Kiếm này quanh thân ảm nặng hết sức, gai ngược tại trung tâm không nhúc nhích. Lộ ra khá là bắt mắt. Chính là cái này. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam trong lòng khẽ động. Thần kiếm sắc bén, khinh thường cùng sát thường tranh phong. Cái kia vừa mới ra lò thần kiếm, hẳn là vật này không thể nghi ngờ. Ý niệm tới đây, Lệ Thương Nam vậy không do dự. Hắn nhưng mà bay loạn trường kiếm mảnh vụn, cả người thân thể khẽ động hướng về kiếm này lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt tới tại kiếm này một bên. Đồng thời hắn xòe bàn tay ra, trực tiếp cầm chuôi kiếm. Ông! Ngay tại hắn nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy kiếm này đột nhiên ma tướng tỏa ra. Trong phút chốc, Lệ Thương Nam như bị sét đánh, toàn thân run rẩy lên. Chính là hắn tay cầm chuôi kiếm trưởng trong nháy mắt truyền đến một trận bỏng cảm giác. Đồng thời trường kiếm trong tay biến như có như không. Cuối cùng xuất hiện vô số chuôi giống nhau như đúc trường kiếm, tán tại Lệ Thương Nam bốn phía. Để cho hắn không phân rõ cái kia một chuôi mới là thật. Chương 1379, không được đầy đủ. Cái này. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lệ Thương Nam không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một thanh kiếm thế mà lại phát ra biến hóa như thế. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc. Nguyên bản nắm trong tay trường kiếm cũng đột nhiên biến mất. Một màn trước mắt, quả thực quỷ dị tới cực điểm. Chấn kinh sau, hắn đang muốn xuất thủ đi ác cái khác thần kiếm. Giáo chủ. Nhưng vào lúc này, đại kiếm sư Tông Lâu la lớn, đây là thần kiếm chọn chủ dị tượng. Những cái này thần kiếm phần lớn đều là hư ảnh, chỉ có một cái mới thật sự là thần kiếm. Nếu như chọn sai, là lại không được kiếm khả năng. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam trong lòng rung mạnh. Thần kiếm chọn chủ sự tình hắn nghe qua không ít. Nhưng là như vậy chọn chủ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ý niệm tới đây hắn vội vàng thu hồi bàn tay của mình. Sợ chút nào sai lầm, cùng thần kiếm bỏ lỡ cơ hội. Tông Lâu. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào một bên Tông Lâu, mở miệng nói đây là có chuyện gì. Ngươi nhưng có biện pháp tìm ra chân chính thần kiếm ở chỗ đó. Lệ Thương Nam tuy là giáo chủ, nhưng là đối đúc kiếm sự tình một chữ cũng không biết. Bây giờ đối mặt đông đảo giống nhau như đúc thần kiếm, hắn lại có một loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Giáo chủ, kiếm kinh có nói. Đối với Lệ Thương Nam đặt câu hỏi, Tông Lâu mở miệng nói ra, người chọn kiếm, kiếm cũng ở đây nhắm người. Cái này còn phải dựa vào chính ngươi, ta mặc dù là kiếm sư, nhưng là bất lực a. Trong ngôn ngữ, Tông Lâu lắc đầu. T. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thần kiếm đúc thành về sau lại còn có chuyện phiền toái như vậy. Đã như vậy. Lúc này trong lòng hắn khẽ động, trầm giọng nói thử xem ta chiêu này như thế nào. Lời đến nơi đây, quanh người hắn chân khí lan ra. Muốn dùng như vậy phương pháp thăm dò chuôi này là chân chính thần kiếm. Cong cong cong cong. Theo chân khí của hắn lan ra, gai ngược trên đất thần kiếm cùng nhau chấn động. Có hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, Lệ Thương Nam trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn quét qua trên đất cùng nhau chấn động thần kiếm, lại phát hiện trong đó có trong suốt hết sức, có sắc bén vô biên. Nhìn một cái cũng giống như thần kiếm. Theo bề ngoài căn bản là không có cách phân biệt ra được chuôi này là chân chính thần kiếm. Chanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm minh truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đám thần kiếm bên trong, cuối cùng lộ ra một tia sáng. Sáng lên chính là trong đó một thanh kiếm. Trên đó hào quang tự sinh, xuất chúng bất phàm. Xem xét chính là thần binh lợi khí. Nhìn thấy thanh kiếm này, Lệ Thương Nam cuối cùng nhịn không được cất bước đi tới. Lúc này chậm rãi thân thủ, liền chuẩn bị nắm chặt cái kia chuôi kiếm. phảng phất là cảm nhận được Lệ Thương Nam ý đồ. Chuôi kiếm này vậy mà phun xuất ra đạo đạo tinh mang, kỳ quang mang thôi sán, thế mà làm cho không người nào có thể nhìn gần. Chọn đúng. Thấy một màn như vậy, một bên Tông Lâu trong lòng thầm nghĩ. Kiếm này hào quang rạng rỡ, huyễn sắc ngàn vạn. Hơn xa ở một bên rất nhiều trường kiếm. Cái này nhất định chính là thần kiếm không thể nghi ngờ. Không. Ngay tại Tông Lâu hưng phấn sau khi, Lệ Thương Nam lại thu lại bàn tay của mình. Hắn chau mày, khe khẽ lắc đầu. Kiếm. Lại sắc bén cũng là một món binh khí, cũng cần bị người sử dụng mới có thể hiển lộ tài năng. Ngay trước Kim Lăng cái kia che mặt người. Chỉ bằng một chuôi thiết kiếm thuận dịp ép tới bản thân hai cái thần kiếm không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa mới vừa rồi cái kia vạn kiếm đua tiếng, không cam lòng cô tịch tràng diện. Đều tại tỏ rõ một cái đạo lý. Đó là binh khí có mạnh hơn, còn cần người tới khống chế. Mà trước mắt kiếm này hào quang thôi sán, thậm chí có chút hít giọng khách hát giọng chủ. Kiếm này, nhất định không vì người sử dụng. Ý niệm tới đây hắn thu tay lại, ánh mắt lại rơi tại một cái khác chuôi bên trên. So với cái kia giọng khách hát giọng chủ chi kiếm, kiếm này ảm nặng hết sức, không hào quang. Cực kỳ giống một chuôi tầm thường nhất thiết kiếm. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam trong lòng khẽ động, có chủ ý. Đã thấy hắn đi lên phía trước. Nhất nắm chắc kiếm này chuôi kiếm. Ông. Ngay tại Lệ Thương Nam nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, một cỗ bạo ngược hung lệ khí tức trong nháy mắt truyền đến. Chỉ một thoáng hư ảnh tẫn tán, hung khí đầy trời. Bốn phía chỉ còn lại có trong tay ảm nặng vô cùng trường kiếm. Chọn đúng. Nhìn thấy màn này, một bên Tông Lâu đột nhiên sững sờ. Chợt hắn giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ta nghĩ tới rồi. Nhân kiếm tranh huy. Quang hoa không ra sao. Chân chính hảo kiếm vĩnh viễn là vật làm nền. Khó trách ta vạn kiếm lâu đúc kiếm nhiều năm không sánh bằng Long Tân Sơn Trang. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trong ngôn ngữ, Tông Lâu khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Ngay tại Tông Lâu hưng phấn hết sức thời khắc, Lệ Thương Nam cũng đem cái này kiếm nắm trong tay quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy nơi đây ám trầm hết sức, như đêm mong mây đen. Trong đèn kịt hình như có hơi hơi sáng ngời u nhiên mà ra. Nhưng là nhìn thật kỹ lại như gần vực sâu, không thấy hắn ngọn nguồn. Lâu quan mà cảm giác tay thối rã rời, tâm thần tan rã. Hơn nữa trong kiếm cuồn cuộn sát khí, quả nhiên là quỷ dị không nói lên lời dọa người. Hảo kiếm. Nhìn vào trường kiếm trong tay, Lệ Thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam nhìn không được mở miệng nói ra. Đồng thời hắn đang muốn thăm dò một chút kiếm này uy lực. Giáo chủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô và truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc hắc bào nam tử tới tại Tông Lâu một bên, mở miệng nói vừa mới nhận được tin tức. Bạch Minh Ngọc tựa hồ muốn tổ chức đại hội võ lâm. Từ đó đề cử ra một cái phó minh chủ. Phó minh chủ. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Minh Ngọc thế mà lại làm ra như vậy cử động. Biết rõ hắn vì sao có cái này quyết định sao? Kinh ngạc sau khi, Lệ Thương Nam quay đầu hướng về phía người đàn ông sau lưng vấn đạo. Nguyên nhân cụ thể không biết lắm. Đối với Lệ Thương Nam hỏi thăm, nam tử suy tư một chút, mở miệng nói tựa hồ là lần này Đông Hải hành trình dẫn đến. Đông Hải hành trình. Nghe vậy, Lệ Thương Nam như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bạch Minh Ngọc tiến về Đông Hải ăn quả đắng, việc này tại giang hồ huyên náo sôi sùng sục. Trên giang hồ không ai không biết. Nhưng là bởi vì việc này lại náo ra phó minh chủ quyết đoán, cái này lại là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Lệ Thương Nam cũng nghĩ không ra nguyên do trong này. Ta đã biết. Ý niệm tới đây, hắn híp đôi mắt một cái mở miệng nói, cho ta phái người một mực đối việc này. Có động tĩnh gì không trước tiên hướng ta báo cáo? Là. Giáo chủ, được nghe Lệ Thương Nam nói, nam tử này lên tiếng. Chợt thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở ao rửa kiếm bên trong. Nhìn thấy nam tử rời đi, Lệ Thương Nam ánh mắt rơi vào trong tay thần kiếm phía trên. Lúc này bàn tay hắn khẽ động. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, kiếm này trực tiếp đóng vào Tông Lâu trước mặt. Đồng thời mở miệng nói, người thân là đại kiếm sư, đến xem một chút kiếm này như thế nào. Nghe vậy, Tông Lâu đem bạt kiếm ra, trong tay quan sát chốc lát. Đồng thời mở miệng nói, kiếm này chí hung chí sát, vị trí sinh khí khó khăn. Thân kiếm như đêm mong mây đen, lâu mà quan tâm thần có chút không tập trung, là một chuôi vô thượng thần kiếm. Chỉ tiếc, kiếm này tuy tốt, lại là hữu hình không phách, thiếu một tia chân tủy. Thiếu một tia chân tủy. Nghe được Tông Lâu ngôn ngữ, Lệ Thương Nam giật mình trong lòng. Bây giờ cái này chí hung chí sát chi kiếm dĩ nhiên hợp hai làm một, vì sao sẽ ít chân tủy? Nghĩ đến nơi này, hắn thân thể cứng đờ, giống như nhớ ra cái gì đó. Ngày đó tại tiền trưởng quỹ trong tiệm, hắn còn cảm giác được một cái khác trận dị động cảm giác, cùng trong tay thiên nộ kiếm hô ứng lẫn nhau. Chẳng lẽ cái kia dị động chính là kiếm này chân tủy? Chương 1338, ngươi cho rằng sao? Huyết nguyệt treo trên bầu trời, yêu dị đến cực điểm. Trong thành Kim Lăng, Vương Giã cùng mọi người tạm biệt về sau, liền mang theo Tiêu Mộc Vân đi tới Thiên Kiều phía dưới. Lão Vương A. Nhìn trước mắt Vương Giã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này huyết nguyệt treo trên bầu trời yêu dị vô cùng. Ngươi không trở về khách sạn đi ngủ còn chưa tính. Tới Thiên Kiều làm cái gì A? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân ngáp một cái. Hôm nay đã sớm qua ba canh, thân làm hài tử hắn đã lâu có chút khốn đốn. Im miệng a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta xem thứ gì liền đi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã theo vòng cầu bên trong lấy ra một cái bao bố. Sau khi mở ra vừa nhìn, cái này bao vải bên trong chính là cắt thành 5 khúc huyết vũ. Lúc này huyết vũ thân đao như cũ hiện ra xích sắc, nhưng là không còn ngày xưa phong thái. Hiển nhiên đao này tại đứt gãy về sau, ở không có ngày xưa sục sôi. Đây không phải cái thanh kia huyết vũ sao? Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, khá lắm, Nobuhide Kamizumi từ té xỉu về sau tìm rất lâu. Đều là không công mà lui. Kết quả là ngươi cho giấu đi. Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc Vân lộ ra rất là kinh ngạc. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, lão đầu tử cầm thanh này phá đao lục thân không nhận, địch ta không phân. Người nào mẹ nó dám đem cái đồ chơi này cho hắn? Hay là ta thay bảo quản, chờ hắn lúc nào hồi đông doanh trả lại cho hắn? Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là sâu lắng. Vậy ngươi bây giờ động vừa cầm hiện ra. Nhìn thấy Vương Giã bộ dáng, Tiêu Mộc Vân mở miệng hỏi. Huyết nguyệt ra, yêu tà hiện. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Giã mở miệng nói, ngày đó huyết sát đúc thành thời điểm chính là huyết nguyệt treo trên bầu trời, trên trời rơi xuống hồng vũ. Hôm nay cái này huyết nguyệt mặc dù xa xa không bằng, vậy giống nhau đến mấy phần. Cho nên ta tới xem một chút. Chẳng qua hiện nay xem ra, là ta quá lo lắng. Trong ngôn ngữ, Vương Giã mỉm cười. Ngày trước Lệ Thương Nam tiến về Thối Lệ Phường tìm tiền mãng phu phiền phức. Bản thân theo đứng ngoài quan sát chiến là lúc đao này liền ẩn ẩn có đồng cảm chi ý. Bây giờ lại nhìn thấy huyết nguyệt treo trên bầu trời. Sẽ liên hệ ngày đó tình cảnh, không khỏi nhớ tới vật này. Nguyên bản Vương Giã còn lo lắng vật này sẽ có phản ứng gì. Lúc này mở ra xem. Cùng mình nghĩ căn bản khác biệt. Huyết vũ dĩ nhiên gãy thành 5 khúc, cùng hôm nay dị tượng cũng không có sinh ra đồng cảm. Hiển nhiên là bản thân quá lo lắng. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhìn một chút cắt thành huyết vũ. Chợt, mở miệng nói ra, lão Vương. Ngươi lo lắng đao này cùng hôm nay dị tượng có liên hệ. Đúng. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, đao này chính là tinh phách tạo thành. Ngày đó bị bẻ gãy về sau bằng vào máu tươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như cùng những binh khí khác đúc nóng một chỗ, uy lực nhất định bạo tăng mấy lần. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ giật mình. Theo A Cát đám người đối ngày đó miêu tả đến xem. Cái này huyết vũ hút máu về sau có thể làm cho người sử dụng công lực bạo tăng, đồng thời thị sát thành tính. Bây giờ nghe được Vương Giã nói, trong lòng càng là rung động. Đồng thời, hắn mở miệng nói, nguy hiểm như vậy ngoạn ý, người định xử lý như thế nào? Mang về chôn trong nội viện nhìn vào. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, dù sao tối nay khách sạn liền hai người chúng ta. đào hố vậy không sợ bị người phát hiện. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngáp một cái. Hai người. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ, những người khác đâu. Trần Trung không nói, Lý Thanh Liên và hắn Uyển Nhi tỷ cùng một chỗ. Về phần A Cát và Bạch Lộ Hạc, người theo vừa rồi bắt đầu thấy bọn hắn hai người sao. Lúc này nói không chừng chính đang cái kia nơi hẻo lánh nhỏ anh em đây. Về phần Cao Ly công chúa và Lý Trung Võ Nha, người cảm thấy Cao Thiên Tứ sẽ bỏ qua sao? Ai? Nói ra Vương Dã thở dài, đêm dài đằng đẵng, chỉ có hai ta không có người bồi a. Lão Vương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hơi suy tư một chút, nếu không đêm nay người bồi ta chứ? Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể sững sờ. Trong tay hắn huyết vũ mảnh vụn suýt nữa rơi trên mặt đất. Đã thấy hắn nhìn chằm chằm lấy Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm. Đùa đủ xài a, ta cũng có thể nói cho ngươi. Có ý nghĩ gì ngươi sớm làm cho lão tử chuyển biến qua đây. Cái gì a? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ta là để cho ngươi nói cho ta một chút ngươi trước kia quang huy cố sự. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân giống như ý thức được cái gì. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi cho rằng là cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Dã nhất thời nghẹn lời. Chợt không tiện cười một tiếng, mở miệng nói, ta cho là ngươi để cho ta dỗ ngươi đi ngủ đây. Trong ngôn ngữ, hắn đem huyết vũ một bao, cùng Tiêu Mộc Vân hướng về khách sạn đi đến. Sáng ngày hôm sau, Kim Lăng Thành. Bầu trời mây đen quay cuồng. Mưa gió đem nổi lên, thiên địa một mảnh khắc nghiệt ý. Dương mắt nhìn lại, phương xa Thanh Sơn chỉ còn lại có hoàn toàn mông lung. Khắp nơi tính vô nhân âm thanh, chỉ có đầy trời phủ đầy đất cuồng phong gào thét. A! À, Túy Tiên lâu đại sảnh bên trong, A Cát ngáp một cái, cả người lộ ra khá là mỏi mệt. Trên mặt còn mang theo nồng đậm mắt quầng thâm. Không chỉ là hắn, Lý Thanh Liên và Bạch Lộ Hạm đều là như vậy. Mỗi người đều lộ ra khá là mỏi mệt, hiển nhiên buổi tối hôm qua đồng thời không thế nào đi ngủ. Lão mê tiền. Lúc này A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, thời tiết này đằng đằng sát khí, cũng không mấy người khách nhân. Cái này còn mở cái gì khẩu A? Nghỉ ngơi một ngày được. Chính là A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên và Bạch Lộ Hạm cùng kêu lên phụ họa nói, buổi tối hôm qua ngủ không ngon. Ngày hôm nay còn làm sống. Mệt mỏi đều mệt chết rồi. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, các ngươi tối hôm qua nguyên một đám đùa đủ vui vẻ a. Một cái là Nhiễm Hàn tiên tử, một cái là Uyển Nhi tỷ. Con mẹ nó thừa dịp lão tử ngủ thiếp đi đùa. Buổi tối hôm qua chơi thích hơn, ngày hôm nay biết rõ mệt mỏi. Còn đóng cửa nghỉ ngơi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nên làm gì, ít mẹ nó nói linh tinh. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt không kiên nhẫn. Vương Lột ra. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người thấp giọng nói ra. Nhìn vào mọi người bộ dáng, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến, mẹ liệt. Lần theo âm thanh này nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Bộ Đầu một bên đập quần áo, một bên đi đến. Đồng thời còn mở miệng nói ra, cái này thiên phong thật to lớn. Thổi đến ta một thân thổ. Nói ra, Triệu Bộ Đầu còn hướng về phía ngoài cửa nói ra, mau vào a, chớ ngẩn ra đó. Lớn như vậy phong, cẩn thận khoe khoang phá hư thân thể. Còn có kẻ khác. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, đám người hướng về ngoài cửa nhìn lại. Một lần này dương mắt. Khi thấy một cái thân mặc trang phục, cầm trong tay trường thương hán tử đi đến. Tại hán tử này một bên, còn đi theo một cái 11-12 tuổi hài tử. Nhìn một cái long đong vất vả mệt mỏi. Hiển nhiên là bôn ba hồi lâu. Chương 1381, Cự Phú. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình. Đồng thời hắn đánh giá hai người này một phen. Đã thấy cái kia thân mang ăn mặc nam nhân thân thể thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị. Trong tay một cán trường thương nhấp nháy sắc bén, mang theo nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Nhưng là hắn trao mày, lộ ra khá là chật vật. Mà một bên hài tử mặc dù cái đầu không nhỏ. Nhưng là tay chân tất cả nhuyễn, khí huyết cũng là bình thường. Không giống có công phu trong người dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã mở miệng nói ra, lão Triệu a. Tình huống như thế nào A Uy? Lúc này Vương Dã cũng bị trước mắt một màn bị hôn mê rồi. Hắn hoàn toàn không minh bạch hai người này đến cùng là lai lịch thế nào. Vương trưởng quỹ. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vội vàng nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Trấn Viễn Tiêu Cục Triệu Long Tương Triệu Tiêu Đầu. Lần này chính là bị Phùng Thiên Khoát Phùng Lão ra nhờ, đem nó con một đưa về Lạc Dương. Phùng Thiên Khoát. Lời vừa nói ra Vương Dã trong lòng khẽ động. Chợt hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, thấp giọng nói, Lâm An cử phú Phùng Thiên Khoát. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang từng tia vẻ kinh ngạc. Phùng Thiên Khoát chính là Lâm An phủ phú thương. Người này phát tích tại Lạc Dương, về sau đến Lâm An phát triển. Hắn chuyện làm ăn làm được cực lớn. Tiền tài phong phú không gì sánh được, phú khả địch quốc. Đều tương truyền nếu như đem nó tài phú đổi thành ngân lượng, khoảng chừng mười mấy ức bạch ngân chi cự. Lâm An phủ tám thành thu thuế, đều là Phùng Thiên Khoát một người ủng hộ. Chính là hắn. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, Triệu Tiêu Đầu bên cạnh cái kia, chính là con của hắn, Phùng Thiên Phong. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhất thời hưng phấn lên. Đã thấy hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, có thể a lão Triệu. Gần không gặp, người đây cũng là thần tài phụ thể a. Thế mà đem cái này Kim U Cục đưa đến khách sạn chúng ta. Người yên tâm. Liền hướng ngươi có chuyện xảy ra nghĩ đến huynh đệ phân thượng, ta cao thấp được giới thiệu cho ngươi cái bà nương. Nói gần nói xa, Vương Dã khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Khá lắm. Lâm An cử phú Phùng Thiên Khoát thiếu gia ở tại bản thân nơi này. Cái này đãi ngộ. Có thể so với thiện tài đồng tử hạ phàm. Cái này muốn khẽ nâng cố tình nâng giá cách. Bản thân liền có thể kiếm lời chậu bát tất cả toàn bộ. Đây quả thực là lợi ích to lớn. Này. Đây không phải bà nương, không phải bà nương sự tình. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, Vương trưởng quý, việc này ta có thể sớm và ngươi nói tốt. Hắc đạo thượng hướng về hai người này cũng không ít. Ta vốn không muốn quản việc này, nhưng chịu không được không ngừng phủ nha lão gia và Trấn Viễn Tiêu Cục là quen biết cũ. Cho nên liền để ta cho an bài tới nơi này. Đây cũng không phải là ta lão Triệu muốn cho ngươi tìm phiền toái a. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vội vàng rũ sạch trách nhiệm của mình. Minh bạch. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã khoát tay áo, cái này cử phú về sau, người có lòng để mắt tới không thể bình thường hơn được. Này cũng không thể tránh được sự tình. Ta tâm lý nắm chắc. Nói đùa. Không bị hắc đạo để mắt tới cử phú vậy còn gọi cử phú sao? Càng là như vậy, thì càng giải thích người trước mắt hàm kim lượng. Trưởng quỹ. Nhưng vào lúc này, một bên Triệu Long Tương mở miệng nói ra, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Lần này đuổi giết chúng ta cũng không chỉ một nhà hắc đạo. Các ngươi nếu như cự tuyệt, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Ấy! Không giống Triệu Long Tương nói hết lời, Vương Dã thuận dịp cắt đứt hắn ngôn ngữ. Đã thấy hắn nhìn vào Triệu Long Tương, mở miệng nói, Triệu Tiêu Đầu, ngươi không cần nói nữa. Cái gọi là ở nhà dựa vào phụ mẫu. Đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Người này tại giang hồ đây, ý tứ chính là một cái nghĩa tự. Ta Vương Dã nhất là giảng nghĩa khí người, liền hướng ngươi lời nói này, ta khẳng định phải lưu các ngươi. Hơn nữa, chúng ta nơi này cũng là có cao thủ trấn giữ, làm nổi danh an toàn. Nói ra hắn quay đầu, mở miệng nói ra, A Cát. Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời hiểu ý. Đã thấy hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực. Lồng ngực ưỡn một cái, khí tức phun ra nuốt vào. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn khí tức khuếch tán mà ra. Thánh cảnh! Nhìn thấy A Cát phun ra nuốt vào kinh lực, Triệu Long Tương đầu tiên là khẽ giật mình, nguyên lai là có cao thủ như thế tỏa chấn. Khó trách trưởng quỹ dám nói như vậy nói chuyện. Đó là... Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, Triệu Tiêu Đầu ngươi lên Kim Lăng Thành hỏi thăm một chút. Toàn thành trên dưới. Nơi nào có khách sạn chúng ta tới an toàn. Ngài liền an tâm ở lại liền tốt, chỉ bất quá giá này tiền nha, có thể phải chút quý. 3. Không giống Vương Dã nói hết lời, một tiếng vang giòn truyền đến. Đã thấy một bên Phùng Thiên Phong đem một tấm 2.000 lượng ngân phiếu đập vào Vương Dã trước mặt. đồng thời mở miệng nói, đây là 2.000 lượng bạc tiền đặt cọc. Chỉ cần vương trưởng quỹ còn có thể bảo vệ chúng ta an toàn, ta còn có thể lại truy thêm gấp đôi. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng là cái này nói chuyện ngôn ngữ lại là ông cụ non. Thậm chí còn có mấy phần khí tức bá đạo. T. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát đám người đều kinh hãi. Mẹ! Rốt cuộc là Lâm An cự phú chi tử A. Cái này trong túi quần có ngân phiếu, nói chuyện thời điểm lưng chính là mẹ nó cứng rắn A. Đúng vậy. Nghe được Phùng Thiên Phong ngôn ngữ, Vương Dã vội vàng nói, Phùng thiếu gia ngài yên tâm. Miễn là ngươi ở trong khách sạn này, sẽ không có người có thể thương tổn được ngươi nửa sợi tóc gáy. Nói ra, hắn đối cái này bên cạnh A Cát mở miệng nói, A Cát, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian mang hai vị lên lầu A. Biết rồi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vội vàng mang theo hai người hướng lầu 2 đi đến. Đồng thời, Vương Dã đối cái này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi thất thần làm gì? Hiện tại chúng ta cũng chỉ tiếp đãi hai vị này quý khách, miễn cho đi vào người thế nào ám toán hai vị. Lại có, Lý Thanh Liên người nhớ kỹ A, tháng này lão Triệu tới nơi này ăn mì miễn phí, ruột già cho nhiều thêm. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra khá là phóng khoáng. Mẹ, có 2.000 lượng ngân phiếu đặt cơ sở. Mời hắn lão Triệu ăn một tháng mặt tính là gì? Vương trưởng quỹ. Nghe được lần này ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu kéo lại Vương Dã tay, bản chí cốt. Lại thêm bản chí cốt còn tại đằng sau đây. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Dã mở miệng nói, lão Triệu A, ta không phải mới vừa nói giới thiệu cho ngươi cái bà nương nha. Ta lần này tuyệt đối nói ra làm đến. Cô nương kia và ngươi tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi, nhất là đối với ngươi viết thoại bản, đó là đại đại trợ lực A. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu không khỏi nhớ tới Bạch Phủ bên trong cả ngày không rời Dâm Ô thư vị nào. Hai cái này hai người một cái nhìn một cái viết. Đó mới là chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên A. Kim Lăng Thành bên ngoài. Một cái thân mặc ăn mặc hán tử nhìn phía xa thành trì, mở miệng nói Kim Lăng Thành. Ngươi xác định Triệu Long Tương mang theo tiểu tử kia đi tới nơi này. Thiên chân vạn xác sao chính xác 100%. Lúc này bên người hắc y nhân mở miệng nói, các huynh đệ bám theo một đoạn, tận mắt thấy Triệu Long Tương mang theo tiểu tử kia tiến vào Túy Thiên Lâu bên trong. Hừ. Nghe vậy, hán tử kia cười lạnh một tiếng, lại dám thu lưu bọn họ. Thế gian này thật đúng là không có sợ chết trưởng quỹ. Cho ta tụ tập nhân thủ, đêm nay liền san bằng Túy Thiên Lâu. Chương 1382, thực khoai lang bỏng tay. Vào buổi tối. Đại phong vẫn không ngừng, đã lâu cạo không ngừng. Nho nhỏ tin tức xuyên phố qua hẻm phát ra ô ô kêu rên. Tinh tế nghe qua, giống như quỷ hào giống như. So với như vậy thê lương kêu rên tràng cảnh. Túy Thiên Lâu bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, vô cùng ấm áp. Trên bàn cơm bày biện 12 món ăn một món canh. Dương mắt nhìn lại, lộ ra vô cùng xa hoa. Triệu Tiêu Đầu, Phùng thiếu gia, các ngươi thoải mái ăn. Nhìn trước mắt Triệu Long Tương và Phùng Thiên Phong, Vương Dã mở miệng nói ra, ta nhỏ trong tiệm đồ ăn mặc dù không có những cái kia đại tiệm ăn xa hoa. Nhưng là thắng ở an toàn A. Chúng ta bây giờ cùng ăn cùng ở cùng một chỗ, vậy không cần lo lắng có người hạ độc không phải sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt treo đầy nụ cười. Không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, A Cát đám người trong lòng thầm mắng một tiếng. Rõ ràng chính là ngươi lão mê tiền đau lòng mời không muốn đi Hồng Tân Lâu lấy lòng. Còn treo một cái an toàn danh hào đánh yểm trợ. Đáng thương nhất Phùng Thiên Phong. Tốn 2.000 lượng tiền đặt cọc ngay cả cái món ăn nổi tiếng đều ăn không đến. Đãi ngộ như vậy, cũng chính là Sơn Đại Vương trong tay con tin có thể hưởng thụ được. Vương trưởng quỹ xem ra rất hiểu rõ chúng ta những cái này áp tiêu người A. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Triệu Long Tương mở miệng nói ra, ngàn cân khó mua toàn thân lui. An toàn, có thể so sánh hoàng kim quyền lực quý trọng nhiều. Trong ngôn ngữ, Triệu Long Tương còn gật đầu một cái. Đó là... Nghe được Triệu Long Tương ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, nhớ năm đó ta cũng là vào Nam ra Bắc người. Dĩ nhiên là... Ông... Không giống Vương Dã đem lời dứt lời, bên trong nhà ánh nến đột nhiên tăng vọt. Ngay sau đó tất cả ánh nến đều hướng về một phương hướng khuynh đảo. Bộ dáng phảng phất có kình phong thổi lất phất, không ngừng rung động. Nhìn một cái khá là quỷ dị. Sát khí. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong lòng âm thầm nhảy một cái. Như vậy hiện tượng, chính là hàng loạt sát khí đè xuống dẫn đến. Bọn hắn tới. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Triệu Long Tương mở miệng nói ra. Triệu Long Tương, Phùng Thiên Phong. Nói thẳng kích, một thanh âm theo ngoài cửa cuồn cuộn truyền đến, lấy các ngươi đã bị bao vây. Thức thời mau mau lăn mà ra nhận lấy cái chết, ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, ta san bằng cái này Túy Tiên Lâu. Lời vừa nói ra, thanh âm cuồn cuộn, phảng phất giống như sấm rền giống như. Chỉ chấn người trong tai ông ông tác hưởng. Nghe được thanh âm này, Triệu Long Tương một phát bắt được trường thương trong tay, liền chuẩn bị có hành động. Ấy. Nhưng vào lúc này, Vương Dã lại ngăn cản hắn, Triệu Tiêu Đầu, các ngươi chính là khách nhân. Nếu là khách nhân, chúng ta sao có thể để cho ngươi xuất thủ đây? An tâm ngồi ở chỗ này ăn cơm, những chuyện này giao cho chúng ta liền tốt. Nói ra hắn hướng về phía Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, Lý Thanh Liên, ngươi xem một chút ngoài cửa đều là những người nào. Nếu là có thể, chính ngươi thu thập hết liền thành. Tại Vương Dã xem ra, võ lâm hắc đạo cao thủ vốn liền cũng không nhiều lắm. Cao thủ chân chính đã ít lại càng ít. Có thể làm ra cướp bóc loại này hành vi, càng là tiểu mưu tặc trò xiếc. Một cái đại tông sư đủ để toàn bộ san bằng. Căn bản không cần quan tâm. Biết rồi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lên tiếng. Trải qua thời gian dài chính mình cũng một mực được A Cát và Trần Trùng đè xuống danh tiếng. Bây giờ rốt cục có một lần cơ hội lộ mặt. Đã thấy hắn nhanh chân đi tới khách sạn trước cửa, bỗng nhiên mở ra đại môn. Khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm đầu tiên là sững sờ. Chợt phịch một tiếng đóng cửa lại. Đồng thời mở miệng nói, lão mê tiền, nếu không ngươi để A Cát tới đi. Bên ngoài chuyện này, ta giống như giải quyết không được. Thật vô dụng. Nghe được Lý Thanh Liên lý do thoái thác, Vương Dã lắc đầu, A Cát, ngươi lên. Đúng vậy. Nghe vậy, A Cát lên tiếng. Hắn đi tới Lý Thanh Liên một bên, mở cửa ra. Đồng thời mở miệng nói, nhìn một chút. Ta hiện tại liền để ngươi biết, cái gì quét ngang ngàn. Một cái quân tự chưa ra khỏi miệng, A Cát thanh âm im bặt mà dừng. Đã thấy hắn phịch một tiếng đóng cửa lại. Đồng thời hướng về phía Trần Trùng nói ra, Trần Trùng, nếu không ngươi tới. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Mẹ! Bản thân mới vừa thu Phùng Thiên Phong 2.000 lượng bạc, còn đem bộ ngực chụp đùng đùng vang. Kết quả thực người tới A Cát thằng tiểu tử này tại chỗ liền kéo háng. Đây con mẹ nó chính là cố ý sao? Hai người các ngươi danh con. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, ngày bình thường không gặp các ngươi cẩn thận như vậy a. Đến bây giờ nguyên một đám cho lão tử trang bị có phải hay không? Lão tử ngược lại muốn xem, bên ngoài đến cao thủ như thế nào, cho các ngươi chỉnh thành dạng này. Nói ra, Vương Dã đi tới trước cửa. Hắn một chút đẩy ra A Cát, đem đại môn mở ra. Ngay tại đại môn mở ra trong nháy mắt, chỉ thấy ngoài cửa đen nghịt đứng một đám người lớn. Ánh mắt quét qua, nói ít mấy trăm hào. Trong đó đại đa số là tông sư, còn có mấy cái đại tông sư tồn tại. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mộng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này ngoài cửa thế mà tụ tập nhiều người như vậy. Đã thấy hắn đóng lại đại môn, nhìn vào Triệu Long Tương mở miệng nói, Triệu Tiêu Đầu, ta hỏi một câu. Lần này tổng cộng có bao nhiêu hắc đạo để mắt tới các ngươi? Cụ thể không biết lắm. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Long Tương mở miệng nói, bất quá, cơ hồ toàn bộ Bắc Phương hắc đạo đều đã tới. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vấn đề này sẽ mẹ nó đùa lớn như vậy. Cơ hồ toàn bộ Bắc Phương hắc đạo đều tới. Phùng rộng rãi thiên mẹ nó đến làm gì? Chả trách phủ nha đều đem người hướng bản thân trong khách sạn bỏ vào đây. Nguyên lai thằng tiểu tử này là khối như thế củ khoai nóng bỏng tay. Chấn kinh sau. Vương Dã từ trong ngực lấy ra tấm kia 2.000 lượng ngân phiếu, mở miệng nói ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Triệu Long Tương lắc đầu, mở miệng nói, đám người này mục đích là chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Cho nên, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Ta, nghe được câu nói này, Vương Dã bó tay rồi. Cái gì gọi là ham món lợi nhỏ tiện lợi thiệt thòi lớn? Cái này mẹ nó liền kêu ham món lợi nhỏ tiện lợi thiệt thòi lớn. Trước kia bản thân kiếm lời 2.000 lượng bạc còn đặt cái này bịch bịch đẹp đây. Kết quả bây giờ đến một cái như vậy phỏng tay đồ vật. Cái này mẹ nó quả thực là hố cha đây. Người ở bên trong nghe. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa tiếng gọi lần nữa truyền đến, ta đếm 3 lần, thành thành thật thật mà ra, còn có thể cho các ngươi thống khoái. Nếu như ngu xuẩn mất khôn, ta để cho các ngươi chết không toàn thây. Lão mê tiền. Nghe được như vậy hán hóa, A Cát mở miệng nói ra, làm sao bây giờ? Con mẹ nó làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói ra, mấy người các ngươi cùng tiến lên, toàn bộ quật ngã lại nói. Mẹ! Số người đối diện tuy nhiều, nhưng là chính là tông sư và đại tông sư cảnh giới. A Cát bọn họ toàn bộ xuất thủ mà nói, mặc dù phế chút hít công phu. Nhưng đánh ngã những người này cũng là thừa sức tồn tại. Theo Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đám người nhìn nhau. Chợt mở ra đại môn, dồn dập hướng về ngoài cửa đám người phóng đi. Chương 1383, đầu đuôi. Túy Tiên Lâu bên ngoài. Đen nghịt hắc đạo đám người đứng ở trước cửa. Bọn họ nguyên một đám tay cầm binh khí, khuôn mặt hung ác. Nhất là cầm đầu cái kia đại hán. Hắn thân giống như thiết tháp, khí tức sâu lắng. Cầm trong tay một chuôi kim bối cửu hoàn đao, đứng tại chỗ lộ ra uy phong lẫm lẫm. Người này chính là thủ lãnh của những người này. Kêu là Kim Đao Hổ Tạ Khánh, chính là đại tông sư cảnh giới. Lão đại. Lúc này bên cạnh hắn một người hán tử mở miệng nói, những người này làm sao còn không mà ra. Chẳng lẽ cái này nho nhỏ khách sạn, thật đúng là muốn cùng chúng ta liều một phen con. Liều một phen con. Nghe vậy, Tạ Khánh khinh thường cười một tiếng, nho nhỏ khách sạn có thực lực này sao? Mới vừa rồi cái kia mở cửa mấy lần vừa khép lại. Liền đủ để chứng minh bọn họ bị sợ vỡ mật. Hiện tại cho ta đếm 3 lần, đếm tới 3 lại không người mở cửa, liền cùng một chỗ xông đi vào, san bằng nơi này. Trong ngôn ngữ, Tạ Khánh khắp khuôn mặt là ánh mắt đắc ý. Theo hắn ngôn ngữ, lập tức có một người hán tử chạy đến trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn vận đủ chân khí, mở miệng nói, nhất. Một tiếng đếm dừng. Túy Tiên Lâu đại môn đột nhiên thoải mái. Đồng thời, trong môn chạy ra khỏi 4 bóng người. Cầm đầu dĩ nhiên là Trần Trùng và A Cát. Hai bọn họ chính là thánh cảnh đỉnh phong, cùng nhân tiên đều có lực đánh một trận, như vậy trường hợp chính là thi thố tài năng thời khắc. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, Tạ Khánh cười lớn một tiếng, rùa đen rút đầu rốt cục hiện ra. Đến được tốt, lại để ta giết cái thỏa nguyện. Lời đến nơi đây. Hắn tay cầm kim cõng đại hoàn đao phi thân lên. Hướng về A Cát chạm mặt chém tới. Nhưng mà. Nhìn thấy người này giơ đao vào tới, A Cát lại cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy cánh tay hắn chấn động, đẩy ra một chưởng. Ông. Một thoáng thời gian nhất đạo kim sắc chưởng lực phá không mà ra, chính hướng về Tạ Khánh đánh tới. Hắn kình phong phồng lên, giống như thực chất. Chưởng lực chưa tới thuận dịp ép tới không thở nổi. Cái gì? Cảm giác được như vậy trưởng lực, Tạ Khánh biến sắc thánh cảnh cao thủ. Kinh ngạc sau khi hắn cầm trong tay kim đao trước người quét ngang. Muốn chống đối A Cát trưởng lực, nhưng là... Hắn cuối cùng vẫn là nghĩ quá mức đơn giản. A Cát tu chính là đại vô lượng thần thông, lại là thánh cảnh đỉnh phong. Một trường sức mạnh, há lại hắn có thể ngăn cản. Keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trong tay kim cõng đại hoàn đao đột nhiên đứt gãy. Hắn trưởng lực không giảm chính đánh vào ngực của Tạ Khánh. Phốc! Chỉ thấy một đám mưa máu nhẹ nhàng bồng mà lên. Thân thể bay ra xa vài chục trượng, cuối cùng trọng trọng đập trên mặt đất, lúc ấy không còn khí tức. Chỉ một trưởng chi uy. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Tạ Khánh thuận dịp chết tại A Cát dưới lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, bốn phía hán tử chấn động trong lòng. Thánh cảnh cao thủ tỏa chấn cùng cái này. Một trường chụp chết dẫn đầu Tạ Khánh, cái này còn đánh cái rắm. Chỉ một thoáng, trong lòng mọi người đã bắt đầu sinh thoái ý. Bọn họ ngược lại là muốn lui. Nhưng người khác không đáp ứng. Lúc này đã thấy hai bóng người lướt qua. Lý Thanh Liên và Bạch Lộ Hạm dĩ nhiên giết vào giữa đám người. Hai người đều là đại tông sư cảnh giới, thực lực phóng nhãn giang hồ đã là không tầm thường. Đối phương hắc đạo số người tuy nhiều, nhưng thực lực lớn nhiều đều tại tông sư trên dưới, đại tông sư đều không có mấy cái. Như vậy tiền đề phía dưới, bốn người một khi xuất thủ phảng phất giống như hổ vào bầy dê. Đã thấy A Cát đánh ra một chưởng chấn thương mấy người. Trần Trùng đao khí chém ra vừa đánh ngã một mảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.